phế tài nghịch thiên, lính đánh thuê cuồng phi. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Thần Hy tốn không ít thời gian và sức lực nhưng lại không có cách nào mở chiếc hộp màu đen đang cầm trong tay ra. Nàng giơ tay muốn chém xuống nhưng Ngự Thanh thấy không ổn nên vội vàng cản lại, hắn nói, phàm nhân, ngươi thử cho một giọt máu vào lỗ khóa xem. Làm như vậy thì có ích lợi gì? Thật sự coi máu của ta là vạn năng à? Bách Lý Thần Hy một bên hỏi lại, một bên nghe lời Ngự Thanh, thử may mắn, trực tiếp từ ngón trỏ nhỏ một giọt máu vào lỗ khóa. Máu đỏ tươi nằm ở trên lỗ khóa chậm rãi hấp thu. Trong nháy mắt ở chỗ lỗ khóa đang hấp thu máu đã xảy ra kỳ tích. Bách Lý Thần Hy chật vật cả nửa ngày cũng không mở được khóa, liền như vậy có thể dễ dàng mà mở ra. Mẹ kiếp, Bách Lý Thần Hy trừng lớn đôi mắt chửi thầm một tiếng, việc này cũng quá kỳ ảo, quá trêu người rồi phải không? Sớm biết rằng dễ dàng như vậy, nàng cần gì phải tiêu hao thời gian cùng chất xám của mình. Ngự Thanh làm như không thấy bộ dạng buồn bực của Bách Lý Thần Hy thúc giục nói. Mở ra nhìn xem, Bách Lý Thần Hy giơ tay mở hộp ra, ánh sáng phát ra chính là một chuỗi dây xích châu liên bảy màu. Mỗi một quả nhìn qua rất là cổ xưa, không có một chút đặc biệt gì của thế giới ngầm cả. Bách Lý Thần Hy cũng không e ngại cầm lấy châu liên lên nhìn. Hồng, vàng, xanh, trắng, cam, đen, tím, 7 loại màu sắc khác nhau kết hợp thành một cái liên, nhìn qua không có gì đặc biệt, hình dáng trông rất bình thường nhưng trực giác nói cho nàng biết đây không phải là liên châu bình thường. Đem dây xích cùng nhẫn mang hết lên đây, Ngự Thanh lại lần nữa nói. Bách Lý Thần Hy đem châu liên 7 màu đi tới, một bên hỏi. Ngự Thanh, chắc là ngươi biết đây là thứ gì đúng không? Màu đỏ là châu thị hỏa, màu cam là châu thị phong, màu trắng là châu thị thủy. Màu vàng là châu phong lôi, Ngự Thanh giải thích từng màu một cuối cùng nói tiếp. Đem nhẫn cũng mang lên đây, nhẫn xấu như vậy có ích lợi gì chứ? Bách Lý Thần Hy chỉ thích đơn giản, nhưng không phải cái gì cũng lọt vào mắt nàng. Ngự Thanh hung hăng mà giật giật khóe miệng, trên trán treo đầy một loạt hắc tuyến, hắn nói. Cái này kêu là nhẫn không gian, nhưng nó không phải nhẫn không gian bình thường. Nó có thể cất chứa vạn vật trên thế gian, bao gồm cả sinh vật sống trên thần giới. Ngươi không phải muốn đem nơi này đều mang đi sao? Có nó ngươi đem không gian mang đi khắp nơi cũng được. Cái gì, ngươi làm sao biết ta muốn mang nơi này đi? Bách Lý Thần Hy cầm lấy nhẫn, đem nó đùa nghịch ở hai lòng bàn tay. Bởi vì nhìn cảm thấy không giống như vậy nên không tránh khỏi nghi ngờ. Một chiếc nhẫn mà thôi thật có thể cất chứa vạn vật. Ngự Thanh nói, ánh mắt cùng với hành động của ngươi đều nói cho ta, ngươi muốn đem những cuốn sách này mang theo. Bách Lý Thần Hy, nàng thể hiện rõ ràng như vậy sao? Bách Lý Thần Hy đem nhẫn đeo vào ngón trỏ tay trái, hỏi Ngự Thanh. Ta nên sử dụng như thế nào? Ngự Thanh nói, dùng tinh thần lực của ngươi, ngươi muốn đem thứ gì mang đi, vậy đem thứ đó bỏ vào là được. Bách Lý Thần Hy im lặng bắt đầu dùng toàn bộ tinh lực của nàng, đem mấy thứ này vào bên trong chiếc nhẫn. Chính là thử vài lần vẫn không được nhịn không được liền hỏi. Có thấy cái gì đâu? Ta muốn đem chỗ sách đều mang đi, nhưng chúng một chút lay động cũng không có. Ngự Thanh suy nghĩ, nói. Ngươi nhỏ một giọt máu vào trên mặt nhẫn thử xem. Bách Lý Thần Hy làm theo lời như Ngự Thanh nói, ngưng lực nhỏ một giọt máu vào chiếc nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu đỏ tươi tích tụ trên mặt nhẫn, chiếc nhẫn lập tức hấp thụ hoàn toàn. Cùng lúc đó một ánh sáng tím từ chiếc nhẫn lóe lên, rất là bắt mắt. Ngay cả không gian bên trong chiếc nhẫn cũng nhiễm một mảnh tím nhàn nhạt. Sau một chút ánh sáng tím lập tức biến mất, Bách Lý Thần Hy rũ mắt nhìn thấy chiếc nhẫn hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Cách chương.